bà xã ngọt ngào, hàng tỷ ấm áp kết hôn ngày thứ 7, chương 775, hoa thức tú ân ái, 3, góc truyện audio.com, thỏ con ngoan ngoãn là ai? Thỏ con ngoan ngoãn này hình như trước đã từng thêm bạn với mình rồi. Hạ Úc Huân hồ nghi mà lẩm bẩm, Âu Minh Hiên vô ngữ mà trắng mắt nhìn cô một cái, nói. Vô nghĩa, nickname biến thái như vậy vừa nhìn liền biết là ai rồi. Hạ Úc Huân nhìn về phía Âu Minh Hiên, nhướng mày nói. Là anh, mẹ kiếp, Hạ Úc Huân em mắng ai hả? Là lãnh tư thần nhà em đó được chứ? Âu Minh Hiên xù lông. Hạ Úc Huân sừng sốt. Cái gì ID Weibo của anh ta cũng là cái này em không biết sao? Ách đúng rồi, Hạ Úc Huân gãi gãi đầu, nói. Khó trách em nhìn quen mắt Bất quá, làm ơn đi học trường, anh là Hỏa Tinh Văn cũng không tốt hơn chỗ nào không phải sao? Đều lớn như vậy còn chơi phi chủ lưu. Lúc anh mới vừa đăng ký vẫn luôn chưa từng thay đổi, cái này gọi là trung tình không phải sao? Bất quá anh bây giờ muốn sửa lại, anh cũng muốn tên đôi với tức phụ nhi của anh. Cũng, Hạ Úc Huân phát hiện lời này nghe có chỗ nào đó không đúng. Âu Minh Hiên ý vị thâm trường mà nghiêng người qua cô, nói. Em và lãnh tư thần còn không phải là sao? Chúng ta nơi nào là tên đôi chứ? Hạ Úc Huân lập tức phản bác nói. Chỉ số thông minh của em đâu? Thỏ con ngoan ngoãn và quan tâm tắc không loạn vừa thấy chính là tên đôi rồi. Anh trước đó còn khó hiểu lãnh tư thần tên biến thái này vì cái gì phải dùng ID biến thái như vậy, sau khi nhìn ID em anh cuối cùng mới hiểu rõ. Tên này quả thực quá thâm trầm, Âu Minh Hiên một hơi phỉ nhổ nói. Vừa thấy chính là tên đôi, em sao nhìn không ra nhỉ? Hạ Úc Huân nhíu mày, hai nickname này rõ ràng không liên quan nhau mà, Âu Minh Hiên búng búng mặt nạ trên mặt cô, nói. Bởi vì em ngốc, mẹ kiếp, Âu Minh Hiên anh muốn ăn đòn à? Thỏ con ngoan ngoãn, giữ cửa mở ra, không mở liền không mở. Hạ Úc Huân vừa định đánh người, đột nhiên nghe được Nhiếp Nhiếp bên cạnh không rõ vì nghe được người lớn nói chuyện hay không mà phản xạ có điều kiện ngâm nga lên. Vì thế, Hạ Úc Huân rốt cuộc đã hiểu. Giây tiếp theo, mặt cô dưới mặt nạ vô cùng cháy đen mà trừng hướng lãnh tư thần, nói. Lãnh tư thần anh, cho dù trên mặt lãnh tư thần có cây quạt, Hạ Úc Huân cũng có thể tưởng tượng đến vẻ mặt lúc này của anh như thế nào. Anh thật là quá thâm trầm. Hạ Úc Huân hai má ửng đỏ, cực kỳ bất đắc dĩ mà thở dài, sau đó kỳ quái hỏi. Bất quá anh sao lại biết ID của tôi? Tôi nhớ rõ anh trước khi thêm WeChat của tôi biết ID WeChat của tôi, ID Weibo liền sửa đổi sao? Lúc ở bệnh viện vô tình nhìn thấy em đăng nhập Weibo. Lãnh tư thần không nhanh không chậm mà trả lời. Thôi được, rốt cuộc chân tướng rõ ràng. Nói đến Weibo, này, tôi nói, anh vừa rồi sẽ không lại đăng Weibo chứ? Hạ Úc Huân híp mắt hỏi. Đã đăng, lãnh tư thần không phủ nhận, anh cũng đã đăng, hiếm khi chụp ảnh gia đình, đương nhiên phải đăng rồi. Âu Minh Hiên vừa lướt bình luận Weibo vừa cười hì hì nói. Tất cả mọi người đều nói anh và tức phụ nhi của anh xứng đôi Hạ Úc Huân ôm dự cảm cực kỳ xấu nhanh chóng mở Weibo ra. Sau đó, cô quả nhiên nhìn thấy Âu Minh Hiên vài phút trước đã đăng một Weibo. Là một tấm vừa rồi Tiểu Bạch giúp anh chụp chung với chị Mộng Oanh. Ảnh chụp hai người đều đeo mặt nạ che kín mặt, mọi người rốt cuộc là làm sao thấy được hai người xứng đôi. Hạ Úc Huân cực kỳ vô ngữ mà click mở Weibo lãnh tư thần. Thằng nhãi này cũng đã đăng một ảnh chụp, nhưng sau khi thấy rõ ảnh chụp kia, Hạ Úc Huân thiếu chút nữa trực tiếp phun ra. Cách chương.